Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Băng xương chi long. Hắc ám võ sĩ lần nữa lại đứng ở tại chỗ. Cùng mới vừa rồi chắc hẳn, hắn tựa như hãy cùng rực rỡ đổi mới hoàn toàn liền như nhau. Đoạn này thời gian tới nay, Lý Sâm ý phòng thí nghiệm đã không có lười biếng. Đối với vong linh cải trang lên, Mực Liên Minh thế giới có thể nói là riêng một góc trời. Bất quá bởi vì thế giới cấp bậc không cao, ước chừng có cấp 3 bọn họ, bị chế cùng bản thân trình độ tiến hóa chế ước. Cho nên Lý Sâm ý tên này lại chế một loại phương pháp khác làm ra vong linh xương cốt bộ đồ. Đúng vậy, hắn cho Khô Lâu trang bị xương cốt bộ đồ. Mà làm như vậy mang đến hậu quả chính là An Bạch thần vong linh thay đổi hơn nữa linh hoạt. Hơn nữa bởi vì có bảo vệ cái quan hệ, bọn họ cũng đúng ma pháp các loại công kích có nhất định sức miễn dịch. Cái này kỹ thuật vẫn còn thí nghiệm giai đoạn, bất quá đã có thể liệt chứa ở vong linh trên mình. Dưới mắt, hắc ám võ sĩ trên mình liền mang theo rõ ràng một tầng vỏ ngoài. Liền thật giống như hắn xương cốt thay đổi lớn hơn một ít vậy. Người tà ác chung sẽ bị quang minh đánh bại. Quang minh thánh tử một bộ lão thần nơi nơi hình. Dáng nói, bộ dáng kia thật là cực kỳ giống An Bạch thần nguyên bản trên thế giới chơi truyền tiêu. Nhưng mà còn không cùng An Bạch thần mở miệng. Ở một bên cách đó không xa, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Quang minh giáo đình người vĩnh viễn là như vậy chán ghét người đâu. Làm sao, lại muốn dùng các ngươi vậy một bộ. Francis, cái đó An Bạch thần ở tới dọc đường gặp được vong linh hệ pháp thánh. Xanh đậm 10 pháp thánh thứ 3. Quang minh giáo đình chỉ vừa xác nhận lại có không thể làm gì tồn tại. Francis xuất hiện nhất thời lại đưa tới một trận kinh hô tiếng. Muốn hắn như vậy độc lang. Bất kể là thế lực kia đối với cũng vạn phần nhức đầu. Mạnh mẽ, không có ràng buộc, hành tung quỷ bí. Trên cái thế giới này lại cũng không có người giống như Francis như vậy để cho quang minh giáo đình nhức đầu. Trước kia đối phó những thứ khác dị giáo đồ, quang minh giáo đình luôn là có vô số biện pháp. Bất kể là hèn hạ cũng tốt, vẫn là quang minh chánh đại cũng được. Dù sao bọn họ luôn có thể cười đến cuối cùng. Cho đến Francis xuất hiện, quang minh giáo đình từng phái qua cường đại chấp pháp đoàn đi vây quét qua hắn. Có thể kết quả lại là chấp pháp đoàn bị Francis phân cái kích phá. Mà chính hắn thành tựu trả thù, rất miễn cưỡng diệt nào đó vương quốc ở giữa tất cả giáo chủ. Đối mặt Francis, trừ phi là tiến hành một chọi một cường giả tỉ thí. Hay không người lấy chiến thuật biển người, đó là tuyệt đối không thể nào chiến thắng hắn. Có lúc đầu người không hề đại biểu lực lượng lớn, mà Francis chỉ cần nguyện ý, hắn tùy thời có thể chọn một điểm thành tựu điểm đột phá cưỡng ép xông ra. Nhìn Francis, quang minh thánh tử sắc mặt rốt cuộc không nhịn được thay đổi. Đối với hắn mà nói, An Bạch thần chi chảy cũng không coi vào đâu. Trước mắt cái này pháp thánh mới là đại địch. Trong chốc lát trong không khí cũng tràn ngập đầy thuốc nổ, mùi vị. Nói thật, người xung quanh mặc dù bây giờ nhìn lại còn là một bộ xem trò vui dáng vẻ, nhưng là nếu quả thật đánh, những người này bảo đảm chạy một người so với một người mau. Pháp thánh à, đây chính là có thể sử dụng cấm chú pháp thánh à. Một cái cấm chú đi xuống, vậy bảo đảm trong cái trấn nhỏ này mặt sẽ không có một con dẹp còn sống. Nhưng mà liền làm bầu không khí vi diệu tới cực điểm thời điểm, quang minh giáo đình chỗ phương trong một chiếc xe ngựa lại đột nhiên truyền đến một cái tiếng trầm thấp. Thánh tử, ngày hôm nay không phải lúc. Tiêu diệt tà ác luôn là cần thực tế. Nếu như ở chỗ này đánh, vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến người bình thường. Thần yêu mọi người, hắn hạ xuống thần phạt đồng thời, vậy tuyệt sẽ không làm thương tổn đến hắn đứa nhỏ. Hôm nay trước được rồi. tiếng trầm thấp rất có một loại để cho người tin phục mùi vị. Nghe được hắn mà nói, Quang Minh Thánh Tử cung kính hướng về phía ngựa xe chạy một cái lễ. Sau đó nói, lão sư nói đúng, thần yêu mọi người, hắn sẽ không cho phép chúng ta đang tiêu diệt tà ác thời điểm thương tổn tới vô tội bọn nhỏ. Quang Minh giáo đoàn người đi. Cuối cùng, An Bạch Thần đều không có thể thấy xe ngựa kia ở giữa người lớn lên bộ dáng gì. Thiết, một đám bẩn thỉu người. Francis bất mãn nói liền một tiếng, sau đó lại nhìn một cái An Bạch Thần sau rời đi. Bởi vì băng xương chi long, Thâm Lam đại lục không ít cường giả cũng tập trung đến cái trấn nhỏ này lên. Càng là có người thú tộc tinh linh cùng ngoại tộc tồn tại. Cho nên Kara các người là muốn rút lui. Hoa Kinh cước đoàn lính đánh thuê chỉ là một cấp bạc trắng cái khác đoàn lính đánh thuê. Trong đó người mạnh nhất cũng chính là Kara vị này giống như là vậy vong linh cấp 6 tồn tại. Tuy nói nghe không kém, nhưng là trên thực tế ở ngày hôm nay loại trường hợp này hả? Nàng thậm chí có thể chết không rõ ràng. Ly Si, người xác định ngươi không cùng chúng ta đi. Kara có chút không thôi hỏi. Ly Si cứu ra, còn như nàng là đi hay ở. Đó là tự do của nàng. Mình không có quyền đi hạn chế nàng. Vậy không có lý do gì phải đi hạn chế nàng. Dĩ nhiên, nếu như phải nói lập tức ai tâm tình phức tạp nhất nói. Đó nhất định là Daru. Hắn một mực thích Ly Si. Có thể Ly Si cũng không biết chủng cái gì vu thuật. Lại quyết tâm muốn đi theo An Bạch Thần. Cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố Kara tỷ. Nhưng là ta thật không thể rời đi. Cũng không muốn rời đi. Ngươi biết, ta tín ngưỡng cùng người thường không cùng. Mà bây giờ thần minh rủ lòng thương xót ta. Để cho ta tìm được ta tín ngưỡng. Ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Ly Si nói rất đoạn tuyệt. Thành tựu tử thần trung thực tín đồ. Không có gì có thể so sánh hầu hạ mình thần minh hơn nữa để cho nàng cảm thấy có giá trị. Nghe được Ly Si mà nói, Kara bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật ra thì nàng không phải không có hoài nghi qua Ly Si có phải hay không bị An Bạch Thần hiểu tay. Chân, có thể đi qua khoảng thời gian này sống chung. Nàng rốt cuộc xác định Ly Si là tự nguyện. Vậy được, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Không quá ta không thể bởi vì làm cái này để cho Hoa Kinh cức những người khác rơi vào nguy hiểm. Bên trong, cho nên xin lỗi, chúng ta phải đi. Kara nói xong cũng đứng lên. Càng sớm rời đi đối với bọn họ mà nói lại càng sớm thoát khỏi nguy hiểm. Lập tức nơi này tốt xấu lẫn lộn. Đúng là không phải một cái có thể ở lâu địa phương. Nhưng mà liền làm Ly Si dự định mở miệng lúc cáo biệt. Ngoại giới trên bầu trời, đột nhiên có một hồi mọi người chưa từng nghe qua tiếng gầm thét điếc tai nhức óc. Hống, cái thanh âm này do như sấm vậy, hơn nữa còn kèm theo cường đại cảm giác bị áp bách. Loảng xoảng lang, đây là khôi giáp đung đưa thanh âm. Bầu trời vang lớn kinh khởi trong trấn nhỏ người, theo vô số người khoác khôi giáp chiến sĩ xuất hiện ở trên đường phố. Xa xa, nguyên bản bởi vì nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời nhất thời gió nổi mây vần liền đứng lên. Chỉ gặp một cái thân ảnh khổng lồ phá vỡ tầng mây. Sau đó từ đỉnh đầu của mọi người lướt qua một cái. Thoáng qua gian, nó liền biến mất ở mê huyễn xâm chuông một đầu khác. Cái đó là, mới vừa rồi bóng người vô cùng khổng lồ. Mọi người có thể đều thấy rõ ràng. Màu xanh hai cành dưới có trước nhọn móng nhọn, ở nó nơi bay qua đường tắt lên, chẳng biết lúc nào đã sớm lần hiện đầy băng xương. Băng xương chi long, mọi người hội tụ đến chỗ này mục đích căn bản chỗ. Không nghĩ tới nó lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https tiuyencv.com/do-ti-nối-ti-s-i-nối-ti-o-i-nối-c-u-o-n-g-nối-t-a-i-nối-t-u-gia-tu-tiên-cổ-điển.